trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xương ống tươi để nấu canh. Dùng nồi đất đun chừng một tiếng đồng hồ. Rải lên chút hành lá tươi. Vị cực kỳ tươi ngon. Chén canh đầu tiên đã được đưa đến trong tay của Khương Nặc. Cô ăn thử một miếng. Trong đó còn có thêm bắp và cẩu kỳ. Vị thơm ngon tản ra trên đầu lưỡi. Kèm với nước canh màu trắng ngà. Ngon đến mức làm cô nghi ngờ nhân sinh. Đừng nói là canh xương hầm. Cô sống ở tận thế đến cả món ăn sạch sẽ cũng khó mà ăn được. Ngày qua ngày mà đói bụng. Chỉ cần là đồ còn sống đến cả chuột cô cũng từng gặm qua rồi. Đã sớm cho rằng cô đã mất đi vị giác từ lâu rồi. Mẹ, mẹ bỏ cái gì vào trong này thế? Sao lại ngon như vậy? Có bỏ cái gì đâu? Bột ngọt, muối, xương ống tươi hầm như thế này không cần nêm nếm quá nhiều gia vị. Mẹ, cái này có thể cho bé Ha uống không? Bé Ha là tên của Husky. Lúc trước Khương Nặc đã đặt rất nhiều tên hay. Cuối cùng đều cảm thấy nó không phù hợp với khí chất của con CS. Ó này. Phải đơn giản và ngốc như thế mới hợp. Mẹ còn chừa phần chưa nêm nếm gia vị. Vu Nhược Hoa cũng cầm một cái chén có in hoa văn hình xương dưới đáy. Cố ý vào phòng bếp múc canh xương hầm không có gia vị cho bé Ha ăn. Khương Nặc nhìn thấy tất cả mọi thứ. Trong lòng càng thêm kiên quyết phải sống sót hơn. Ăn canh xong, Khương Nặc chủ động dành rửa chén với mẹ. Làm Vu Nhược Hoa có chút ngơ ngác khó hiểu. Điều kiện gia đình của Khương Nặc khá bình thường. Gia đình đơn thân. Cha đi sớm, Vu Nhược Hoa đau lòng con gái mình từ nhỏ đã không có ông bà nội và ông bà ngoại chăm sóc. Khi còn bé lại bị mất cha, sợ cô bị ăn hát, sợ cô thiếu thốn tình cảm hơn những đứa nhỏ khác. Cho nên liều mạng cưng chiều cô, ai cũng nói con cái nhà nghèo sẽ trưởng thành sớm. Nhưng khi còn nhỏ ngoại trừ canh cửa hàng phụ mẹ lúc mẹ đi buôn bán ra. Cuộc sống của Khương Nặc giống như một cô công chúa nhỏ. Chưa bao giờ phải làm việc nhà. Chỉ cần nói là đi học. Chuyện gì mẹ cũng đều sẽ thỏa mãn cô. Mấy đứa nhỏ khác thích búp bê thú bông đồ chơi. Mẹ đều sẽ mua cho cô. Mấy đứa nhỏ khác học năng khiếu. Khương Nặc không hiểu cũng đòi đi. Mẹ cũng đăng ký cho cô học. Nhưng Khương Nặc lại không hiểu được hết những điều này. Kiếp trước cô thức đêm làm thiết kế vô cùng căng thẳng. Vu Nhược Hoa nhìn thấy quầng thâm mắt của con gái đau lòng nói. Ui cha, cơ thể quan trọng nhất. Thiết kế gì đó cứ từ từ làm thôi. Mẹ không hiểu thì đừng phiền con. Thời gian gấp gáp như thế. Làm gì có thời gian mà từ từ làm chứ. Cô cứ luôn như thế. Chẳng biết trân trọng tình yêu của mẹ gì cả. Khương Nặc tắt vòi nước. Thầm nghĩ trong lòng, không có gì, sau này sẽ tốt thôi. Sau khi ăn xong, lâu lắm rồi mới quay về phòng mình. Khương Nặc còn không kịp cảm thán đã lấy máy tính ra. Mở ra bản kế hoạch mà cô vừa mới viết ở công ty. Đây là kế hoạch để ứng phó tận thế. Cô cần rất nhiều đồ đạc. Còn cần có kho hàng để chứa đồ. Cần có một nơi ở an toàn trong thời gian dài. TB xiệt tại thứ cần thiết nhất chính là tiền. Nhà của Khương Nặc chỉ có mấy vạn tiền tiết kiệm. Thứ có giá trị nhất chính là căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách trong khu vực gần trường học. Mỗi tháng chỉ sống nhờ vào tiền lương của cô. Quá ít, Khương Nặc không tự chủ được sờ lên cổ của mình. Trên cổ cô có một cái vòng cổ. Đó chính là của hồi môn mà Vu Nhược Hoa luôn mang theo bên người. Nghe nói là do tổ tông truyền lại, được làm từ vàng và ngọc thạch, kiểu dáng Khương Nặc cảm thấy có chút quê mùa. Cô không thích cái vòng cổ này, chỉ là một ngày nào đó Vu Nhược Hoa vô tình kiếm được vô cùng vui vẻ. Nhất quyết bắt Khương Nặc mang lên, còn liên tục khen ngợi là cô đeo rất xinh đẹp. Khương Nặc vốn dĩ định mang vài ngày để ứng phó mẹ thôi. Kết quả đeo quen rồi cũng quên tháo ra. Thần kỳ 9 là đến cả giai đoạn đầu tận thế gian nan như thế. nhưng Khương Nặc cũng quên mất chuyện dùng nó đi bán tiền để đổi đồ đạc. Trở lại lúc này, ngón tay Khương Nặc lại sờ không thấy nó đâu nữa. Dây chuyền của cô đâu rồi? Ký ức của cô chắc chắn không có sai lầm. Lúc này rõ ràng cô đã đeo nó rồi mà. Khương Nặc cuống quýt tìm gương. Chỉ nhìn thấy khu vực gần xương quai xanh của cô có một cái vết sẹo kỳ lạ. Lại hoàn toàn không thấy bóng dáng vòng cổ đâu nữa. Ngay lúc cô đang tiếp tục dùng ngón tay xác nhận. Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, giống như nhìn thấy một thế giới khác. Một khu vực đất trời nho nhỏ sương mù mênh mang. Chỉ có một căn nhà gỗ rách nát xuất hiện. Nóc nhà và tường đều là màu đen bẩn thỉu. Cửa đã bị mục nát hơn phân nửa. Bên cạnh hàng rào là mấy khúc gỗ bị ăn mòn quang lung tung. Bên cạnh còn có mấy mảnh ruộng khô khốc. Rõ ràng là hiu quạnh chẳng có chút sinh cơ nào. Khương Nặc lắc đầu, cảm giác chóng mặt biến mất. Khung cảnh trước mắt cũng đã quay về phòng của cô. Sao lại thế này? Ảo giác sao? Cô tập trung tinh thần, nhớ lại cảm giác lúc nãy. Dần dần, quả nhiên trước mặt lại hiện lên căn phòng nhỏ kia. Khương Nặc giống như đang cầm một cái máy ảnh, dùng góc nhìn thứ nhất để nhìn xem không gian hoang dã có diện tích không quá rộng lớn này. Cô cẩn thận di chuyển đến, đi xuyên vào cánh cửa mục nát kia. Nóc nhà bị thủng rất nhiều, trời mưa có lẽ sẽ bị dột nước. Căn nhà chỉ có 4 bức tường, mặt tường đều bị bong chóc, trống không. Chỉ có sát cửa sổ bên phải có một cái bàn trang điểm có vẻ cực kỳ bắt mắt. Khương Nặc khống chế ý tưởng của mình đến gần, không ngờ lại nhìn thấy cái vòng cổ đã biến mất của cô đang nằm ở trên bàn. Cô thử duỗi tay đi cầm lấy, lại không hề có hiệu quả, giống như nó vốn dĩ nên sinh ra ở nơi này. Kiểu dáng lúc trước Khương Nặc cảm thấy vô cùng quê mùa hiện tại lại có vẻ rất trang nghiêm đẹp đẽ quý giá. Ánh vàng rực rỡ bắt mắt, mà mặt dây ngọc thạch ở bên dưới càng rực rỡ lung linh sâu không lường được hơn nữa. Trái tim Khương Nặc đập càng lúc càng nhanh, giống như bản thân đang chìm trong đáy nước, áp lực lớn đến mức làm cô thở không nổi. Khương Nặc nhanh chóng rời khỏi, từ trên ghế đứng bật dậy, cô kéo rèm ra hít thở sâu rất nhiều lần, mãi đến khi cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Nhịp tim của cô cũng dần vững vàng, nhưng mà đại não của cô lại càng hứng phấn hơn, vì muốn kiểm chứng suy đoán của bản thân. Khương Nặc nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại trạng thái của mình, đặt tay lên cái ghế nhỏ trong phòng, muốn chuyển rời nó đến căn nhà rách nát ở vùng đất hoang kia. Xúc cảm trên tay biến mất, Khương Nặc lẩm bẩm nói, thành công rồi. Đằng sau căn nhà sập xệ kia còn có một khoảnh đất trống. Ghế của cô rơi ở dưới đất. Không ngờ chuyện này lại thật sự tồn tại. Cô đạt được không gian tùy thân sao? Nhưng mà cô cũng đã sống lại rồi. Vậy thì chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô còn chưa kịp sửa ghi chú trong danh bạ, tiếng chuông ồn ào nhốn nháo xuất hiện kèm với hai chữ bạn trai cực to trên màn hình. Xui xẻo, Khương Nặc bĩu môi, vẫn nghe điện thoại. Tiểu Nặc, chuyển khoản ngân hàng có định mức giới hạn. Chúng ta hẹn một nơi gặp nhau đi. Mấy thứ của tôi không tiện, tôi trực tiếp đưa cho cô. Khương Nặc vô cùng đề phòng Uông Tiệm Ly. Kiếp trước người đàn ông này có thể sống sót lâu như thế, cũng không phải dạng vừa gì. Đêm hôm khuya khoắt lại bảo cô đi ra ngoài gặp riêng gã ta. Cũng không biết là đang ôm ý đồ xấu xa gì nữa. Không đi, chưa ai gặp được ở công ty. Không được, tôi không thể mang đến công ty. Uông Tiệm Ly có chút hoảng loạn. Khương Nặc đã cạn kiệt kiên nhẫn. Uông Tiệm Ly, anh phải xác định lại cho rõ. Tôi không có đang cò kè mặc cả với anh. Anh không đưa tiền thì đừng đến đây phiền tôi. Tút tút tút, đối phương cúp điện thoại. Khương Nặc không thèm quan tâm đến gã ta, sửa ghi chú trong danh bạ lại, tiếp tục chỉnh sửa bảng kế hoạch của mình. Ngày hôm sau, Khương Nặc ngủ một giấc ngon, tinh thần sảng khoái. Hôm nay cô cũng không đi làm mà lại gọi xe đi đến một tòa nhà văn phòng hẻo lánh. Khương Nặc đi theo địa chỉ ghi trong danh thiếp, đi đi dừng dừng, mãi đến khi tìm được số nhà giống hệt như trong danh thiếp thì mới gõ cửa. Cách Trương.